Chương 1777, lớn sừng thú cùng đường lang thú. Chương 1777, lớn sừng thú cùng đường lang thú. Mà đang khi hắn lẩm bẩm thời điểm, lớn sừng thú thân ảnh cũng đã là dẫn đầu mà vọt tới Trương Tường trước mặt. Xe thiết giáp quyền A Mo Dẹt IST, lớn sừng thú gào thét một tiếng, phát ra tuyệt chiêu của nó tới. Một lưu tuyến hình lục sắc quang mang chợt lóe lên, mà lớn sừng thú tốc độ cũng là chợt tăng gấp 2. Mà ở 5 thước bên trong khoảng cách, lớn sừng thú bạo tăng gấp 2 tốc độ khái niệm là cái gì chứ? Đó chính là đại biểu cho thân ảnh của đối phương sẽ lập tức xông đánh tới trước mặt của ngươi. Ở thêm hào quang màu xanh lục kia rõ ràng cho thấy tăng cường lớn sừng thú lực phòng ngự, khiến nó đánh thẳng vào rõ ràng cho thấy càng thêm tứ vô kỵ đạn. Mà đồng thời, lấy tư cách lớn sừng thú thường đồng bạn, đường lang thú ở lớn sừng thú phát động công kích trong nháy mắt đó, cũng là phát động tuyệt chiêu của chính mình. Bóng dáng liêm đao thân hình của nó chợt về phía phương nào lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Mà hắn cặp kia sắc bén hai lưỡi, cũng là trong nháy mắt hóa thành mắt thường không gì sánh được thấy tốc độ siêu âm một đao, hướng về Trương Tường ngực cùng chi vung chém đi. Cẩn thận mau tránh ra bị chọn chúng, bọn nhỏ, đều là kêu lớn lên. Nhất là tận mắt thấy lấy thành thuộc thể khu đường lang thú cùng lớn sừng thú, lực áp hết toàn thể ra lũ đạt đến thú cùng thành thuộc thể gạ dù dù mòn ị xì đạ dạ mạ tổ tạ kẹ nụ chỉa số dạ, càng là hô to lên. Thế nhưng, đáp lại bọn họ, cũng là Trương Tường quay đầu một cái mỉm cười. Không cần lo lắng rồi, Trương Tường không lọt vào mắt vọt tới trước người của mình, chỉ kém nửa giây có thể đem thân thể của mình đụng phải gân cốt đứt từng khúc lớn sừng thú, còn có thể đem thân thể của mình chạm kích thành mảnh vụn đường lang thú. Bởi vì a, những thứ này đều là trò vặt mà thôi. Trương Tường thoải mái mà nói rằng. Sau đó, hắn liền ở quay đầu trong nháy mắt xuất thủ. Hắn đầu tiên là nâng lên mình tay trái, ấn vào đánh tới trước người mình lớn sừng thú đầu chi, tay trái vươn ra đến rồi bên trái chính mình, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, ở thương thương lượng trong tiếng, bắt được dùng tốc độ siêu âm tốc độ, vung chém mà đến hai thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao mũi đao. Âm âm một tiếng kịch liệt chấn động tiếng âm vang lên, để bị chọn chúng bọn nhỏ đều cảm giác được chân chấn động. Sau đó, bọn họ liền thấy được ngoại trừ Trương Tường chân sở đạp mặt đất ở ngoài, hắn quanh người mặt đất cũng đã là xuất hiện đại lượng khe hở cùng lõm xuống tới. Sở dĩ có thể như vậy, đây là bởi vì Trương Tường đem đối phương hai cái thân hình khổng lồ đánh thẳng tới lực lượng, hoàn toàn dẫn nhập mặt đất đi. Mà chân hắn cuối cùng chi mặt đất không có nứt ra, thì là đại biểu cho hắn đối với lực lượng tuyệt đối trưởng khống. Mà ở cái này một cái thời điểm, hắn mới xem như hoàn toàn xoay đầu lại. Được rồi, các ngươi một cái hình như là khí lực lớn nổi danh, một cái lấy mình đao phong lưới đao sắc bén mà xuất danh chứ? Trương Tường mặt lộ ra nụ cười đến, nhìn về phía trước mắt lưỡng con khổng lồ đi ghi mòn. Lớn sừng thú, đường lang thú, các ngươi đang làm gì, còn không mau một điểm giết chết hắn? Tử thần thú ở sau người hô to. Bởi vì, nó không có thể xuyên thấu qua lớn sừng thú cùng đường lang thú thân thể cao lớn, chứng kiến Trương Tường sở tác sở vi. Há, vẫn còn ở quát táo lấy sao? Yên tâm đi, mã liền giải quyết tay ngươi, đi giải quyết ngươi. Trương Tường nghẹo đầu xuyên thấu qua lớn sừng thú cùng đường lang thú thân thể khe hở, nhìn về phía tử thần thú phương hướng. Mà đồng thời, lớn sừng thú cùng đường lang thú đã ở tử thần thú thúc dục chi, bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Lớn sừng thú cặp kia cường tráng khủng long chân trợn chúng tên đến rồi mặt đất chi, dĩ nhiên là còn muốn tiếp tục xông đụng tới. Mà đường lang thú thì là bắt đầu dùng rằng, muốn đem chính mình song đao phong cho tránh thoát được. Như vậy, ta hay dùng các ngươi tự tin thủ pháp, tới làm thịt ngươi nhóm được rồi. Trương Tường lời của còn chưa xuống, hắn liền chợt buông lỏng ra hai tay của mình, để lớn sừng thú tiếp tục mà xông đụng tới, để đường lang thú thu hồi mình đao phong lưới đao, hướng về Trương Tường lại một lần nữa mà vung bổ tới. Nhưng cùng lúc, Trương Tường cũng là lấy chúng nó chậm nhiều lắm tốc độ, bắt đầu động. Bất quá, cũng là phát sau mà đến trước hắn hơi nửa ngồi thân thể của mình, tay trái hướng về phía sau duỗi một cái, chợt huy vũ ra quả đấm của mình, ấn đến đó lớn sừng thú đầu ở giữa chi, nắm tay chi bạo phát ra một cổ cường đại vô cùng lực lượng, dưới vào đến rồi lớn sừng thú trong thân thể. Một nó không còn cách nào ngăn cản lực lượng, còn như sóng một dạng mà chuyển khắp toàn thân của nó, cuối cùng khiến nó nặng đến 40 tấn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh bay rớt ra ngoài. Mà đồng thời, Trương Tường thân ảnh cũng là hai chân hơi một cái dùng sức, nhún nhảy giữa không trung. Sau đó, thân thể của hắn một cái xoay tròn, thuận tiện đá ra một đạo còn kỳ xạ dự tỷ quang vậy quang mang tới. Lam Cước Trương Tường nhẹ giọng đem cái này một chiêu thức cho hô lên. Sau đó, còn kỳ xạ giới tỷ quang vậy quang mang, trong nháy mắt liền xuyên thấu đường lang thú huy vũ ra hai lưỡi, còn có thân mình của nó, không có vào đến trong sương mù biến mất không thấy. Sau đó, thân ảnh của hắn mới xem như vững vàng rơi xuống đất. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, tử thần thú thân ảnh cũng là chợt xuất hiện ở phía sau hắn, hình bán nguyệt lưỡi hái tử thần không hề thương hại huy vũ ra. Linh hồn thu gặt sầu hạ vợ tê tử thần thú vô thanh vô tức thấp nhớ kỹ, thi triển ra nó tất sát kỹ tới. Hơn nữa, hay là đang vô thanh vô tức trong lúc đó phát động, phát huy trọn vẹn nó ưu linh hình đi ghi mòn ưu thế, đối với Trương Tường tiến hành rồi ám sát thế nhưng, nó công kích cũng là không có bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Trương Tường liền bắt trước nếu như phát giác ra một dạng, đầu hơi phiến diện, liền né nhanh qua đối phương tất sát kỹ. Đồng thời, ở phút chốc, Trương Tường tay trái đưa ra ngoài, lấy tử thần thú đều không phản ứng kịp tốc độ, bắt được nó trong hai tay lưới hái tử thần, đem bên ngoài quyền khống chế cho lướt qua đây. Hắn tại nơi kỹ năng quang mang vẫn chưa có hoàn toàn bị kích thích ra trong nháy mắt, chợt một cái đại lực cải biến lưới hái tử thần phương hướng, ở huy vũ ra một cái đại quyền sau đó, rơi xuống tử thần thú thân thể của mình. Từ thân mình của nó chi, chợt lóe lên. Mà tại chỗ, tử thần thú trong mắt quỷ hỏa, tràn đầy một loại không dám tin tâm tình giải quyết Trương Tường nhẹ nhàng mà vô vô hai tay, cái này một cái thời điểm hắn mới xem như triệt để đứng vững vàng. Mà ở phía sau hắn, cặp kia tay vẫn như cũ nắm chặt lưỡi hái tử thần thú, cũng là còn đứng tại chỗ. Ngươi tử thần thú nhìn Trương Tường bóng lưng, còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, ở tiếng nói của nó còn chưa xuống thời điểm, thân mình của nó liền chợt mà biến thành hai nửa. Hóa thành vô số thật nhỏ số liệu liền tiêu thất ngay tại chỗ. Mà ở Trương Tường trước mặt, vô luận là lơ lửng ở giữa không trung đường lang thú, vẫn là thật sâu khảm nạm vào mặt tường trong lớn sừng thú, đều là bắt đầu hóa thành số liệu liền tiêu thất ngay tại chỗ, một lần nữa mà về tới đỉ ghi mòn đạn sinh địa phương. Cả một cái quá trình, từ tử thần thú đối với Trương Tường phát động tiến công, đến tử thần thú cùng tay của nó toàn bộ bại vong, thời gian tốn hao vẹn vẹn chỉ là 5 giây mà thôi. Mà ngũ dây trung năng đủ làm chút cái gì sự tình đâu nhiều nhất, cũng chẳng qua là nói hai câu sự tình đi. Mà đang ở ngắn ngủi này hai câu thời gian bên trong, Trương Tường cũng đã là giải quyết rồi để bọn họ tuyệt vọng tử thần thú, còn có tay của nó GS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.